Tử vong chi địa, chương 20, người đẹp trong màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu vấn đề phức tạp xoay tròn trong óc Tần Quan Vũ, làm cho chàng quên hẳn sự đòi hỏi về thể xác còn đang âm ỉ trong người và chàng lại mạnh dạn bước vào trong chướng. Bên trong cánh chướng hồng, cách chừng một trượng lại có một bức màn lụa trắng, và từ trong ấy, một mùi hương dịu dịu lại xông thẳng vào mũi Tần Quan Vũ. Vừa thoáng ngửi qua, thần trí Tần Quan Vũ lại bắt đầu tán loạn. Chàng giật mình vội vã ngồi xuống, và liền lúc đó, một ý niệm táo bạo nảy ra trong trí còn sót lại của chàng, trong tình trạng bất đắc dĩ, chàng sẽ tự điểm vào huyệt đạo của mình. Và chàng ngẩng mặt nhìn lên, bên trong bức màn lụa mỏng, trên chiếc dòng phủ nệm thật cao, một người thiếu phụ dựa nghiêng trên chiếc gối, hai chân chéo vào nhau buông duỗi. Vì cách không xa mấy và nhờ bức màn lụa mỏng ngó xuyên như kiến nên thấy rõ ràng, trên chiếc giường hoa gấm, một người thiếu phụ như cảnh xuân rạng rỡ, thân ảnh nghiêng nghiêng phơi những đường cong như kêu gọi xuân tình. Khi Tần Quan Vũ vừa ngẩng lên, thì cũng vươn mình ngồi dậu ị và đôi hàng mi cong vốt của nàng khẽ chớp lên mặt Tần Quan Vũ. Tần công tử hãy đến đây. Lửa dục phát lên, Tần Quan Vũ đưa tay đè lên ngực chàng nghe như quả tim muốn vọt ra ngoài. Nhìn vào đôi mắt như lửa đỏ của nàng đưa tay vuốt ngực mái tóc lòa xòa chóc chán và hé vành môi như đóa hoa hồng. Tần công tử, tôi đã khổ công đợi chàng ở đây quá lâu rồi. Không còn đủ sức chế ngự lòng mình, Tần Quan Vũ mím môi vươn mình lao tới. Nhưng từ trong góc sâu kín nhất trong lý trí của chàng tiếng nói lương chi vụt kêu lên, đừng, đừng động đậy. Và Tần Quan Vũ kịp thời ngưng lại, người đẹp đảo nhanh đôi mắt, Tần công tử tôi là kẻ buồng xuân cô quạnh một mình, có điều chi mà chàng ngại. À thôi biết rồi, công tử chưa tin chứ gì. Được xem nè, không đến nỗi tệ đâu. Tần Quan Vũ vụt nghe như đầu óc quay cuồng choáng váng. Người thiếu phụ khẽ đưa bàn tay ngọc rút chiếc châm vàng, suối tóc đen huyền buông dài phủ kín bờ vai. Và tiếp theo, dải lụa thắt lưng tụt xuống. Cử độn của nàng thật là chậm chạp như cố ý, không khí chung quanh nín thở im lìm. Nhịp tim Tần Quan Vũ càng phốt càng tăng theo cánh tay dịu dịu của người thiếu phụ. Xiêm y lần lần tụt xuống, trên chiếc thân ngà ngọc chỉ còn lại hai mảnh lụa đào thật nhỏ ở nơi cần thiết. Và nàng hé vành môi ươn ướt như hớp hồn nhân thế. Tần công tử, có thỏa mãn hay chưa? Người đẹp khẽ uốn mình, những đường cong thắt lại và vọt cao lên gò ngực phập phồng. Tâm hồn Tần Quan Vũ cũng phập phồng lắc lư theo đà rúng dậy của vóc thân kiều diễm. Sức nóng căng ra từng thớ thịt Tần Quan Vũ như sắp phát điên. Người thiếu phụ lại cất giọng cười dâm đãng. Tần công tử, đến đây đi chứ. Tần Quan Vũ toàn thân lẩy bẩy, từ từ đứng dậy. Tia mắt chàng rực lên như máu, dục lực xô người nhích tới. Nhưng trong phút một còn một mất ấy, từ ở tiềm thức lý tính vụt kêu lên. Đừng, nguy hiểm đấy. Hãy ngồi xuống, mối thù của sư môn, thực tế mơ hồ của cha mẹ. Tần Quan Vũ nắm chặt hai tay, run run ngồi xuống. Tất cả nghị lực còn lại trong người Tần Quan Vũ tập trung vào trí não cúi đầu nhận định. Người thiếu phụ khẽ cau mày. À có lẽ công tử đợi thiếp ư, và tia mắt của nàng lại rực lên, gót sen khẽ động, lã lướt đến sát Tần Quan Vũ. Nàng ngó sững vào mặt chàng như muốn thu hút hồn người đối diện. Và thình lình nàng khom mình xuống, bằng đôi tay dịu quạt bế thốc chàng lên đặt nhẹ xuống chiếc giường nêm gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc thân ngà ngọc của nàng ép chặt lấy mình chàng. Trong giây phút bên bờ vực thẳm ấy, và qua cơn nhập định nghị lực của Tần Quan Vũ vụt sống lại hoàn toàn. Trí óc như từ trong hóc tối vút ra ngoài sáng, chàng dùng mình ngồi dậy, xô người thiếu phụ qua một bên và nhảy gọn xuống giường. Như đã chuẩn bị xong, người thiếu phụ lăn một vòng qua mé bên kia, và gọn gàng nhanh nhẹn mặc lại xiêm y cất giọng oanh như mật rót. Cùng hạ Tần công tử đã luyện xong thần công, tất cả những gì dâm đãng đều biết mất nơi người thiếu phụ chỉ còn lại phong độ cực kỳ quý phái ung dung. Làm cho Tần Quan Vũ chưa kịp giận dữ đã đâm ra nghi hoặc. Tại hạ làm gì có chuyện thần công? Người thiếu phụ điềm đạm mỉm cười, xin thứ cho tiện nữ không thể trả lời câu hỏi ấy. Và nàng vụt nhấc mình lên, như một cánh én giữa sương mù mất hút vào ngách đá. Biết không cách gì hơn nữa, Tần Quan Vũ mím miệng đi thẳng vào trong. Bằng một cách mơ hồ mà có gì như rõ rệt, bây giờ Tần Quan Vũ mới cảm thấy rằng Tam Quốc Miếu như là cố ý rèn luyện cho mình một môn võ công nào đó. Bắt đầu từ lúc giao đấu với 8 người lùn sứ giả, sự thực cũng đã khá rõ ràng, bất cứ người nào trong Tam Quốc Miếu này nếu muốn kết liễu sinh mạng chàng cũng rất dễ dàng như lôi đồ trong túi. Kể ra người thiếu phụ mới đầu ra tuồng như dâm đãng ấy bằng vào thuật khinh công của nàng, thì võ công cũng không phải hạng tầm thường, nếu muốn giết chàng cùng không phải khó. Nhưng, tất cả đã không làm chuyện đó. Và thêm lên, những giọt nước xem như tình cờ nhễu xuống từ trên nóc độc há chẳng pha. Y là một chuyện lạ lùng ư? Tất cả những việc đã xảy ra kho tầm quốc miếu đã nói lên rằng Tam Quốc Miếu có thiện ý đối với mình sao? Nhưng tại làm sao lời lẽ của họ lại làm ra vẻ dọa dẫm khủng bố mình như thế? Không cách nào giải đáp được, Tần Quan Vũ bèn dừng lại vận công điều dưỡng. Qua một buổi vận hành kinh mạch, Tần Quan Vũ càng giật mình ngơ ngác thêm lên. Rõ ràng tinh nguyên đã phát triển vô cùng, chân lực dồi dào một cách không tưởng được. So với trước khi vào Tam Quốc Miếu, công lực của chàng tăng trưởng gấp đôi, hay hơn nữa là khác. Nội lực của chàng tăng tiến một cách thần tốc như thế, nếu không phải nhờ vào hai viên thần dược Khôn Nguyên Đơn và Thiên Đỉnh Đơn và hai giọt nước hơi hương thơm phức từ trong nóc động nhiễu xuống, thì còn gì hơn nữa. Nhưng tại làm sao lại có sự việc sắp bày như thế? Tam Quốc Miếu là gì? Người của họ là chính phái hay tà môn? Đối với mình có thiện ý hay định mưu đồ gì nữa? Trong trăm mối rối bời không cách gì phang được ấy thì giọng nói lạnh lùng lại chợt vang lên. Vũ nội đệ nhất kỳ hãy nghe, bản miếu chủ vừa ra lệnh mới, dành cho các hạ một cơ hội cuối cùng, nếu không gia nhập bản miếu thì bản miếu sẽ thẳng thắn xuống tay. Tần Quan Vũ thoáng ngạc nhiên, nhưng chàng mỉm cười hỏi lại. Chuyện vừa rồi không đủ nói là quá độc rồi sao? Đối phương bật cười ha hả, các hạ đừng vội tự phụ. Vừa rồi bản miếu thật ra thì đã hạ độc thủ đấy, nhưng ai ngờ được hại người mà trái lại tự hại mình. Bây giờ thì đã hiểu quá rõ ràng rồi. Trong Tam Quốc Miếu nhất định là chỗ ẩn cư của nhiều kẻ kỳ nhân dị sĩ, những người này rất có thể có ý muốn thành toàn cho mình, cho nên mới tìm cách để mình lọt vào Tam Quốc Miếu. Và tất cả hành động và lời lẽ cực kỳ khủng bố ấy chẳng qua cũng là để thí nghiệm đàm thức của mình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời hiệu quả của hành động dữ dằn này có một tác dụng đào luyện tăng gia nội lực của mình và một ý khác nữa không kém phần quan trọng là chỉ rõ cho mình chiều hướng của võ lâm. Suy nghĩ đến đó, Tần Quan Vũ bật cười hỏi lại. Như thế nào là hại người trở lại hại mình? Đối phương trả lời, được, tôi sẽ nói rõ cùng các hạ. Tam Quốc Miếu chúng tôi cho các hạ uống Khôn Nguyên Đơn và Thiên Đỉnh Đơn mục đích là làm cho các hạ tăng trưởng tinh lực quá mức rồi dẫn vào ôn nhu hương của cửa ải thứ ba, nơi đó bày ra nữ sắc để khêu gợi thêm. Cốt làm cho các hạ vì một phút mất lý trí tham lam dục vọng tinh lực bị thoát ra và coi như phế bỏ được võ công các hạ. Tần Quan Vũ bật cười. Điều đó tôi đã biết thì cũng tốt, thế mới gọi ý trời không cưỡng được là như thế. Tam Quốc Miếu muốn hại các hạ trái lại các hạ phúc đức quá dài, đón được bốn giọt nước có thể gọi là thiên địa tinh tùy. Hai giọt nhiễu ngay nơi trán, làm cho tư tưởng của các hạ vượt hẳn người thường, và hai giọt lọt vào miệng có năng lực điều hợp Khôn Nguyên Đơn và Thiên Đỉnh Đơn, hai môn linh dược võ lâm hòa lại một. Nó vừa làm cho các hạ bức thoát lửa dục, vừa làm cho thân thể kiện khang, trở thành võ công chính tông của huyền môn, điều đó các hạ có biết không? Tần Quan Vũ lắc đầu, tại hạ không rõ điều đó. Đối phương nói tiếp, hai ý niệm chính tà va chạm vào nhau, lúc khi nãy tà niệm trong người của các hạ nổi dậy, nó thúc giục các hạ muốn nhảy sổ vào ngòi gái đẹp, nhưng tâm địa đoan chính lại kịp thời áp chế. Cuối cùng chính thắng tà và do đó môn thần công kỳ diệu tức thời thành tựu. Thần công chi, các hạ không đã luyện xong huyền âm thần trưởng ư? Nói một cách khác, lúc trước huyền âm thần trưởng của các hạ so với thời kỳ toàn vẹn nhất của lệnh sư, đã sấp xỉ với nhau rồi, và ngày nay thì đã hơn hẳn lệnh sư hai thành công lực, có lẽ vì âm dương tương hợp. Tần Quan Vũ ngạc nhiên gặn hỏi, sao gọi là âm dương tương hợp? Đối phương vẫn y giọng thản nhiên, sao các hạ sớm quên thế? Quên cả người đẹp vừa rồi ư? Người đẹp vừa rồi. Tần Quan Vũ choáng váng. Người đẹp vừa rồi, đối phương muốn nói gì? Và chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.